hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 333, góc truyện audio.com, rõ ràng là chuyện đầu độc trên người Ninh Uyển Uyển lại xảy ra. Không sao đâu, tôi vội nói với cảnh sát tôi bị ốm, cứ để cô ấy lên xe càng sớm càng tốt. Anh cảnh sát nhỏ bé vội vàng đỡ Ninh Uyển Uyển lên xe, Ninh Uyển Uyển tự nhiên chỉ có thể vào trong. Tôi cũng muốn lên chiếc xe đó nhưng lại không muốn, vừa bước đến cửa sau xe đã thấy Ninh Uyển Uyển đang nằm trên băng ghế sau, đột nhiên cô ta chiếm hết ghế của hai người, và ghế sau nhiều nhất chỉ có thể ngồi xuống một mình Tiết Sán. Chiếc xe cảnh sát này là loại xe nhỏ, đến nỗi chỉ còn ghế phụ, nhưng người cảnh sát nhỏ vừa đỡ Ninh Uyển Uyển đã ngồi vào ghế phụ rồi. Nếu là trước đây, có lẽ tôi chỉ đi chế một chiếc xe khác nhưng lúc này, nghĩ đến cảnh Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển phải bắt xe. Ngược xuôi về thành phố S, trong lòng tôi lại khó chịu. Như được vẽ, nghĩ đến đây, tôi xấu hổ nói với người cảnh sát nhỏ ở ghế phụ phía trước Anh trai này, tôi có thể ngồi đây được không? Anh cảnh sát sững người một lúc vẻ mặt đau khổ, nhưng theo quy định trong mỗi xe cảnh sát ngoài người lái xe, phải có một cảnh sát đi cùng. Tiết Sán cũng hơi nhíu mày nhìn ta, nói An Tố, ngoan, nàng đi ô tô phía sau. Giọng điệu của Tiết Sán rất bình tĩnh, nhưng lúc này nghe được trong lòng chỉ cảm thấy đau như dao cắt. Tôi cúi đầu che đi nỗi buồn trong mắt chỉ nói nhỏ, được. Tôi bước nhanh đến một chiếc xe cảnh sát phía sau, ngồi cùng Tạ Phong Tiêu. Suốt đường đi tôi chỉ gục đầu vào cửa kính xe mà không nói tiếng nào. Rốt cuộc Tạ Phong Tiêu không chịu được nữa, anh ta đập tôi về phía anh ta, hỏi An Tố, vừa rồi em có còn nghĩ đến chuyện Ninh Uyển Uyển và Tiết Sán ở trong phòng không? Tôi lắc người nhìn Tạ Phong Tiêu chằm chằm, nói, vừa rồi Tiết Sán có ở trong phòng không em cũng chưa rõ. Đừng nói nhảm, Tạ Phong Tiêu nhíu mày, hỏi, vậy thì em nghĩ vừa rồi Tiết Sán có ở trong phòng đó với Ninh Uyển Uyển không? Mặt tôi trở nên cứng đờ, tôi cúi đầu xuống, em nghĩ anh ấy không có ở đây. Vậy sao em không dám đẩy cửa nhìn vào trong? Tạ Phong Tiêu đánh cái đinh vào đầu, vai tôi rung lên, đúng, nếu thật sự tin tưởng Tiết Sán, tại sao trước đây tôi không dám đẩy cửa bước vào? Nói trắng ra tôi vẫn không tin Tiết Sán, không tin tưởng tình cảm của chúng tôi. Khi nào tôi về nhà, tôi sẽ xác nhận với anh ấy. Sau một hồi im lặng tôi thì thầm, nếu em hỏi anh ấy trả lời anh là không nói chuyện với Ninh Uyển Uyển, em có yên tâm không? Tạ Phong Tiêu trầm, mặc nhìn tôi, em không nghĩ anh ấy thực sự đang nói dối em sao? Tôi buột miệng nói, Tiết Sán sẽ không nói dối em, nhưng lời nói vừa thốt ra trên môi tôi chợt không thốt nên lời. Nếu tôi thật sự tin tưởng rằng Tiết Sán sẽ không nói dối tôi, vậy tại sao tôi lại sợ anh ấy phản bội mình? Tôi đang lừa dối chính mình và những người khác, cho dù lúc đó Tiết Sán có nói với tôi rằng anh ấy không ở trong phòng, chuyện này vẫn sẽ như xương cá, sẽ không bao giờ buông tha cho tôi. Đặc biệt chỉ cần Ninh Uyển Uyển ở trong nhà chúng ta một ngày, cái xương cá này chỉ càng ngày càng sâu, máu mà mình đâm vào sẽ chảy thành sông. Tôi cắn môi và ngừng nói. Tạ Phong Tiêu khẽ thở dài, khẽ nói, Tiểu Tố, anh nghĩ em cũng có thể nhân cơ hội này suy nghĩ về chuyện giữa anh và Tiết Sán. Mặt tôi tái mét, còn chúng tôi. Về việc tại sao em không thể tin anh ấy, về việc hai người có thực sự phù hợp hay không? Giọng nói trầm ấm của Tạ Phong Tiêu có sức thuyết phục không thể cưỡng lại, hai người không hợp không chỉ bởi vì cách người và ma khác nhau, mà còn bởi vì sinh ra ở những thời đại khác nhau, với những giá trị hoàn toàn khác nhau, việc không thể tin tưởng nhau là điều bình thường. Tạ Phong Tiêu chân thành nói lời này, tôi nghe chỉ cắn môi. Vậy Tiểu Tố, em có chắc là thật sự muốn ở cùng anh ấy như thế này không? Tạ Phong Tiêu nói tiếp, khi về già, em phải luôn canh giữ một ma nam không bao giờ thay đổi. Ước mơ lớn nhất của em từ nhỏ, là để có gia đình và con cái của riêng mình. Nhưng Tiết Sán có thể cho em những thứ này không? Tôi run lên, về những vấn đề này, tôi chưa nghĩ đến, nhưng tôi đã chọn không lo lắng về nó từ lâu. Nhưng vào lúc này, khi Tạ Phong Tiêu đưa ra những câu hỏi đúng. Lúc này, trong lòng tôi rung động mạnh hơn bao giờ hết. Tạ Phong Tiêu dường như nhìn thấy tâm lý thay đổi của tôi, nói tiếp, Tiểu Tố, anh tin rằng em có thể hiểu những nguyên tắc này. Vâng, tôi hiểu tất cả mọi thứ, nhưng, tôi ngước mắt lên nhìn Tạ Phong Tiêu cuối cùng nói, em không thể sống thiếu anh ấy. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Phong Tiêu, ngay lúc đó liền sững sờ. Tôi không thể sống thiếu anh ấy, chỉ với một câu nói, tất cả sự tỉnh táo tan tành. Xem ra rốt cuộc anh vẫn đánh giá thấp tình cảm của em dành cho Tiết Sán. Tạ Phong Tiêu tự giễu cười, giọng điệu bất lực và tiêu điều khó tả. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái, nói, xin lỗi, A Viễn, em. Không cần nói, Tạ Phong Tiêu ngắt lời tôi, vẻ mặt trở lại bình thường, đây vốn là chuyện của em, anh không nên xen vào quá nhiều. Tôi cảm thấy tội lỗi hơn trong lòng, Tôi, biết những gì A Viễn nói với tôi là chân thành dành cho tôi. Nghĩ theo hướng khác, nếu Tạ Phong Tiêu vướng vào ma nữ tôi nhất định sẽ thuyết phục anh ta từ bỏ. Nếu anh ấy nói .ans không thể sống thiếu cô ấy, tôi có thể nói ai có thể sống thiếu cô ấy trên đời này. Đúng vậy, trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, mặc dù tôi rất buồn khi bị Lưu Tử Hạo ném đá, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình không thể vượt qua được. Nhưng khi gặp Tiết Sán, tôi mới biết trên đời thực sự có những tình cảm không thể buông bỏ. Xe cảnh sát nhanh chóng tới nhà tôi xuống lầu, tôi xuống xe tạm biệt Tạ Phong Tiêu, tôi chuẩn bị gặp đám người Tiết Sán. Điều khiến tôi ngạc nhiên là xe của Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển chỉ đậu bên dưới căn hộ của chúng tôi, không có ai xuống xe. Tôi mơ hồ cảm thấy không ổn, và bước nhanh về phía họ. Nhưng chưa kịp ra đầu, xe thì thấy cửa ghế phụ bị mở, anh cảnh sát hốt hoảng chạy xuống. Vừa nhìn thấy ta, hắn tái mặt hét lớn, vị tiểu thư này, Tiết tiên sinh, hắn đã ngất đi rồi. Có một tiếng động trong đầu tôi, Tiết Sán ngất đi, toàn bộ đầu óc tôi trống rỗng, tôi chạy tới xe cảnh sát nơi Tiết Sán bọn họ đang điên cuồng, vừa mở cửa, liền nhìn thấy Tiết Sán sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nằm trên xe. Bên người, độc dược của Ninh Uyển Uyển đã qua đi, lúc này cô đang ôm Tiết Sán vào lòng, nước mắt chảy dài, không ngừng thì thào, Tiết Sán, anh sao vậy? Đừng làm em sợ, máu trong đầu tôi đồng loạt xông lên, cô thả buông Tiết Sán ra, tôi gầm lên ôm lấy Tiết Sán cưỡng đoạt anh khỏi Ninh Uyển Uyển. Cách chương.